Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482. Ngươi nói ngươi vì cái gì luôn luôn muốn bức ta đây? Ngày thứ tư, thi dự tuyển cuối cùng một ngày, Kurotaku đang định đi xem Fred cùng Milit tranh tài, lại bị một người quen cũ cho chặn lại cửa. Thật người quen biết cũ. Niên đại chi cửu viễn, thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến Kurotaku còn tại đội Rocket cái kia đoạn thời gian. Saria, Kurotaku có chút kinh ngạc lại có chút phức tạp nhìn xem trước mặt tóc xám nữ hài. Đầu của nàng bên trên vẫn như cũ là cái kia đỉnh mũ nồi. Chỉ bất quá cùng đội Rocket thời kỳ màu đen khác biệt. Hiện tại mũ nồi là bụi tông ô lưới. Cô nương này là nhiều thích mũ nồi. Saria nhìn xem Kurotaku ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Chủ động đi vào trong phòng của hắn. Cũng đem cửa khóa trái tốt. Đóng lại, nói khẽ, đã lâu không gặp. Chúng ta trò chuyện chút a. Trò chuyện chút người khóa trái cái gì kình. Kurotaku hơi khép híp mắt. Cảm giác Saria người đến không, thiện. Hai người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Umbreon rất thức thời. Khi nhìn đến Saria thời điểm chạy đến phòng ngủ đi. Một bộ ta đối với ngươi sự tình thái độ thờ ơ. Phòng khách liền chỉ còn lại Kurotaku cùng Saria. Cái gọi là người tới là khách. Kurotaku chủ động cho Saria pha một chén trà nóng. Lá trà là empty. Silver bên trên cây trà. To như vậy một ngọn núi tổng cộng liền hai viên, lá cây bị hắn hao một nửa, trà đạp một nửa, thất bại một nửa, cuối cùng thuộc ra chế được một chút làm ẩu lá trà đi ra. Tạ ơn, Saria có thể nói là phi thường tín nhiệm Kurotaku, cầm lấy trà nóng liền uống, nào có nội ứng lòng cảnh giác, khẽ mím môi hai cái về sau, do dự một chút nói. Người gần nhất, còn tốt chứ, còn tưởng rằng nàng có cao kiến gì. Kurotaku nhíu mày nói. Tốt, rất tốt, không thiếu tiền không thiếu Pokemon, mỗi ngày đều qua rất phong phú, lập tức liền muốn đoạt quan, tặc khoái hoạt, là thật là vui sướng, mỗi ngày đi ra ngoài ba cái muội tử đi theo, ngẫu nhiên là Motohiroshi cùng Fred cái kia hai cái cẩu thả hán cùng Rosa cái này tự bế muội. Tại không biết địa phương nào còn có Green muốn cho hắn kiếm tiền. Dạng này liền tốt, Saria nhẹ gật đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó. Hai mắt có chút trống rỗng, nhưng rất nhanh lần nữa tập trung. Khi đó, ta rất xin lỗi, ta hẳn là đi tìm ngươi, mà không phải để Frostleaf. Lúc trước đã nói xong mang Kurotaku đi người kỳ thật hẳn là Saria. Mà không phải Frostleaf cái kia không biết rõ tình hình lăng đầu thanh. Nói như vậy, Kurotaku cũng không trở thành trước bị đánh ngất xỉu. Lại tại cục cảnh sát bên trong ngủ một đêm. Còn bị Lorelai uy hiếp. Kurotaku rất đại độ cười cười. Không có việc gì, cũng đã lâu sự tình. Chuyện cũ không cần nhắc lại, nếu không có những chuyện kia, vạn nhất thế giới tuyến cải biến, Kurotaku không gặp được Umbreon bọn chúng làm sao bây giờ? Có đám người kia tại, Kurotaku cảm thấy mình sống được rất vui vẻ, so kiếp trước vui vẻ, mặc dù bọn chúng đủ để cho người ta bực mình. Saria nhìn ra được Kurotaku lời nói là thật tâm thực lòng. Trong lòng không khỏi càng thêm áy náy, nhưng nhớ tới chính mình là đến nói chuyện chính sự, liền đoan chính tư thế ngồi, nói khẽ, lần này đến tìm ngươi, chủ yếu là muốn nói một chút, những người kia, vấn đề. Kurotaku nghe vậy, cũng là đoan chính mình tư thế ngồi, lý do an toàn hắn vẫn là muốn nghe xem Saria bọn hắn đối những người kia có cái gì thuyết pháp. Là sẽ đem xuất thủ bắt đi vẫn là như thế nào? Tạm thời, chúng ta còn không có đạt được bọn hắn cá nhân thân phận tin tức. Rất xin lỗi, đây là công việc của chúng ta sai lầm. Có người che chở bọn hắn. Là, là nội bộ của chúng ta nguyên nhân. Saria cắn răng, một bộ cực kỳ sỉ nhục biểu lộ. Vô gian đạo uy, Kurotaku có rúm một chút khóe miệng. Hắn ghét nhất loại này lục đục với nhau. Hết lần này tới lần khác loại chuyện này cuối cùng sẽ tìm tới hắn. Lãng phí thời gian, Saria tiếp tục nói, nhưng chúng ta đã biết lai lịch của bọn hắn. Không biết Team Jim Sun cùng Team Cypher. Team Jim Sun, Team Cypher, đây không phải Umbreon nói tới. Ngoại chuyện địa khu tà ác tổ chức A. Kurotaku lắc đầu, không phải hiểu rất rõ. Hắn muốn nghe xem Saria nói thế nào. Team Jim Sun là mấy năm trước tại Aomiya địa khu hoạt động tấp nập tà ác tổ chức. Tại bị Ranger Liên minh đánh tan về sau, đem tuyệt đại bộ phận thành viên đưa vào ngục giam. Một phần nhỏ thành viên vẫn như cũ giấu ở Aomiya trong khu vực. Saria có chút dừng lại. Team Cypher là Aura địa khu tà ác tổ chức. Cũng là mấy năm trước bị Aura địa khu liên minh thành viên hiệp đồng nội bộ nhân viên đánh tan. Bọn hắn thành viên cũng bị đầu nhập vào trong ngục giam. Kiểu nói này, Kurotaku còn không hiểu rõ. Phóng thích, thôi, không rõ ràng đồng hài có thể bay đu một chút. Dù sao thao tác khẳng định không rời 10. Saria nói, bọn hắn cùng chính thống trainer khác biệt. Nắm giữ lấy một chút lực lượng quỷ dị. Team Jim Sun có một loại tên là xe đầu Crystal đồ vật. Có thể hoàn toàn điều khiển Pokemon thân thể. Team Cypher thì là thông qua tiêu trừ Pokemon tự thân ý chí. Để bọn chúng trở thành chiến đấu máy móc. Hai loại Pokemon lúc bình thường rất khó coi đi ra. Thiết lập, vì nổi bật xuất bản bản chủ sừng Sa Điêu. Kurotaku rất rõ ràng phổ thông Pokemon cùng đặc thù Pokemon ở giữa chênh lệch cũng không phải là nói là làm khó dễ hắn mà tồn tại, là nguyên bản liền có thiết lập. Saria đưa nàng biết đến tất cả tình báo đều nói cho Kurotaku. Tiếp theo tại hắn không dám tin ánh mắt dưới, đứng lên, sau đó phốc hoành đi thổ hạ tọa đại lễ. Xin tin tưởng chúng ta. Chuyện lúc trước sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Không cầu tha thứ, nhưng xin cho một cơ hội. Thanh âm của nàng như là tiếng than đỗ quyên. Cũng không nói cái gì Kurotaku không đáp ứng liền không nổi. Quỳ xong về sau liền đứng lên. Một mặt kiên nghị nói, sai lầm sẽ không lại phạm lần thứ hai. Dù là dâng ra tính mạng của ta. Gia hỏa này, nói thật. Kurotaku lăng lăng nhìn xem Saria, hắn còn không có kịp phản ứng, nhưng Saria trong ánh mắt cháy hừng hực lửa giận lại là để Kurotaku tin tưởng. Saria là chăm chú, vì thế thậm chí nguyện ý từ bỏ sinh mệnh của mình. Bầu không khí đột nhiên có chút khẩn trương, đại khái 5-6 giây sau, Saria lộ ra một cái cực kỳ nụ cười miễn cưỡng. Đây là chúng ta toàn thể mới bảo vệ tiểu tổ ưng thuận hứa hẹn. Ta đi, đợi quá lâu sẽ khiến những người kia chú ý, mới bảo vệ tiểu tổ. Kurotaku nhíu nhíu mày, hỏi, đợi chút nữa. Ngươi nói mới, cái kia cũ cái kia đây. Saria lúc này đã đứng ở ngoài cửa. Nghe vậy thân thể có chút cứng ngắc, nhưng chợt lại tựa như không nghe thấy. Tiếp tục mở cửa. Kurotaku một phát bắt được Saria tay. Ta có quyền lực biết. Ngươi chỉ lần thứ nhất nói là 3 năm trước đây à. 3 năm trước đây, Kurotaku 14 tuổi. Saria muốn tránh thoát, nhưng nàng lại phát hiện Kurotaku tay như là còng sắt, khó mà cởi ra, không khỏi thầm hận chính mình vì cái gì thuận miệng. Cùng với Kurotaku nhạy cảm, không có cách, mới bảo vệ tiểu tổ. Mới bảo vệ tiểu tổ kêu nhanh hơn 2 năm. Từ trước đến nay không ai cảm thấy không đúng chỗ nào. Cũ bảo vệ tiểu tổ đã về hưu à. Ha ha, ha ha, chính Saria đều nói không được nữa. Trầm mặc có chừng 3-4 phút đồng hồ lâu. Nàng mở miệng, tiếng nói có chút chói tai khàn khàn. Cũ bảo vệ tiểu tổ đã. Ha ha, vẫn là chưa nói xong. Nhưng Kurotaku đã hiểu là ta đào tẩu vào cái ngày đó. Kurotaku chắc chắn đạo, nhìn xem Saria đầu, trong lòng không khỏi có cỗ buồn bực chi khí vờn quanh. Saria không muốn nói thêm, mở cửa đi ra ngoài, lưu lại Kurotaku một người nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt thâm thúy, tựa như một cái không đáy lỗ đen. Sau 10 phút, Umbreon từ trong phòng ngủ đi tới, nhìn xem trầm mặc uống trà Kurotaku, buông thõng lỗ tai, rụt cổ một cái, không dám nói lời nào. Đều nói người thành thật nổi giận thời điểm rất đáng sợ. Nhưng ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ phát tiểu lửa lại đảo mắt liền quên người. Chân chính nổi giận thời điểm, thả ra vô hình khí áp, sẽ để cho tất cả tới gần hắn người, đều không thở nổi. Đây là thế nào? Cô em gái kia chọc tới hắn sao? Umbreon do dự muốn hay không về phòng ngủ, nhưng Kurotaku lại xoay người qua, dùng giọng vô cùng nghiêm túc hỏi, ngươi nói, vì cái gì phía trên phạm sai lầm, muốn toàn bộ từ dưới mặt tính tiền đây? Ây, ân, Umbreon vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình kêu lên, nhưng ở cẩn thận nghĩ tới về sau, nói, có thể là người ở phía trên có vấn đề đi. Kurotaku lại hỏi, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ bắt lại đánh một trận. Nên xử theo pháp luật, xử theo pháp luật. Nên làm thịt làm thịt. Umbreon dùng châm trước ngữ khí nói. Trong lòng cảm giác chính mình đang nói linh tinh gì thế đồ chơi. Thế nhưng là Kurotaku sau khi nghe, lại là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ chuyển trở về. Đến cùng phát sinh cái gì vậy rồi? Umbreon đột nhiên có chút hối hận chính mình vì sao thành thật như vậy. Thế mà không có nghe lén góc tường. Mẹ nó cái này cũng không tiện mở miệng hỏi a. Ngày nha, Fresh chỗ số 3 trận quán. Kurotaku khoan thai tới chậm, nhìn thấy trên chỗ ngồi một mặt khẩn trương Motohiroshi cùng Rosa. Không khỏi có chút hiếu kỳ phía dưới là tình huống như thế nào. Ngươi có thể tính đến rồi. Rosa nhìn thấy Kurotaku chậm rãi đi lên trước, thay đổi trước kia không thế nào nói chuyện trạng thái, lôi kéo Kurotaku tay áo, vội la lên, mau đến xem nhìn Fred còn có hay không phần thắng. Motohiroshi cũng là vào lúc này thấy được Kurotaku, điên cuồng gật đầu nói, đúng a, mau nhìn xem, Fred lâm vào khổ chiến rồi. Hắc, đến cùng là vị nào thần tiên? Kurotaku dựa vào biên giới lan can, hướng xuống quan sát, liền gặp được tựa như sân bóng sân đối chiến bên trong. Hai cái hình thái khác nhau Pokemon kịch liệt giao phong, ghế tuyển thủ vị bên trên hai cái người dự thi cũng ra sức la lên. Khoa tay múa chân, không chỉ có không buồn cười, ngược lại có loại không nói ra được nhiệt huyết cảm giác. Đây là Breloom cùng Ferligert. Kurotaku trừng mắt nhìn, cái này rõ ràng thuộc tính chiếm ưu, vì cái gì nói đã hiểu. Đem Ferligert bảng số liệu nhìn ở trong mắt Kurotaku trong nháy mắt hiểu rõ. Pokemon Ferligert, giới tính, đẳng cấp cấp 64, đặc tính ép buộc, thuộc tính nước. Trainer hiến chiêu thức Ipan, băng quyền, LV6, superpower. Man lực, LV6, Gran, cắn nát, LV6, Aqua Tail, đuôi nước, LV6, Iron Tail, đuôi sát, LV5, Dick, đào hang, LV5, Hydro Pump, siêu súng nước, LV5, Flail, phát điên, LV5, Secret, chói tai âm thanh, LV5, ép buộc, Ipan, băng quyền, Ai. Breloom ngăn không được cũng là nên, mà lại bị đâm tay âm thanh qua a. Secret, chói tai âm thanh, lại danh vang âm, hiệu quả là giảm xuống đối thủ hai đoạn phòng ngự. Liền Breloom tiểu thân bản, đỡ không nổi bình thường, mà lại, hoắc, hai bên đều là cuối cùng một con a. Kurotaku nhìn cách đó không xa màn ảnh lớn. Fred cùng đối thủ của hắn phía dưới ba cái khung bên trong hai cái là ám. chỉ có Bloom cùng Ferligger vẫn sáng. Sẽ không spoil cây nấm bào tử, đáng tiếc nha. Kurotaku có chút tiếc nuối nhìn xem Bloom. Bloom muốn học được spoil cây nấm bào tử, nhất định phải tại Serumis thời kỳ liền học đến tay. Bloom thời kỳ muốn dựa vào tự nhiên học tập được là không thể nào. Lại thêm Bloom của Fred đặc tính là bào tử, mà không phải Poison Hill. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?